một là vì dung mạo như thiên tiên của nàng, hai là lời đồn gây xôn xao dư luận Thương Lan Đại Lục về sự kiện cuồng bạo. Những người này không hề biết Long Nhất là nhân vật thế nào, họ chỉ muốn xem Long Linh Nhi sẽ có hành động ra sao thôi. Long Nhất thấy Long Linh Nhi hạ xuống, ôm bó hoa tươi trước mặt, hai tay nâng niu đưa tới. Long Linh Nhi không hề do dự nhận lấy bó hoa. Trong những người đến xem nhiệt liệt vang lên những tiếng vỗ tay và tiếng cười. Điều này khiến nàng đột nhiên sinh ra một thứ cảm giác rằng nam nhân trước mặt không phải là kẻ nàng căm hận, mà là vương tử xuất hiện trong mơ của nàng. Họ đang cùng nhau tiếp thụ chúc phúc của tất cả mọi người. Nhưng cái ảo giác này chỉ lóe lên trong đầu Long Linh Nhi rồi vụt bay. Nàng nhìn khuôn mặt ôn nhu của Long Nhất, đột nhiên như có bàn tay động vào muốn đẩy nụ cười của hắn đi mất. Kẻ này rõ rành rành là dâm tặc, tại sao lại cười quyến rũ mê hoặc đến như vậy? Long Nhất với Long Linh Nhi mang trong lòng những ý nghĩa riêng nhìn nhau, nhưng đọng lại trên mặt người khác lại là cảnh tượng một đôi tình nhân đang thâm tình đối vọng. Bất thình lình, thái dương huyệt của Long Nhất bị đập vào, hắn cảm thấy có người dùng mục quang như dao sắc nhìn hắn. Khe khẽ quay đầu, cái cảm giác đó bắt đầu biến mất. Phương hướng mà mục quang ấy xạ tới chính là cổng lớn của nữ sinh túc xá. Nơi này có một đám đông các thiếu nữ đủ vẻ đang ảo tưởng tụ tập lại. Còn có đại mụ giữ cổng bình thường mà lại không bình thường. Long Nhất nghi hoặc nhíu mày không đa nghĩ nữa, đưa Long Linh Nhi rời khỏi. Còn đám đông cũng chậm chậm mà tan đi. Nhưng lấy trọng tâm là câu chuyện từ đầu tới cuối cảnh Long Nhất tỏ tình mới đây. Xem ra trường lãng mạn ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn được ghi vào trong sử sách của Thánh Ma Học Viện. Sắc trời đêm sâu thẳm, Long Nhất đưa Long Linh Nhi trở lại nữ sinh túc xá. Đây là điều nàng kịch liệt yêu cầu, khiến cho công cuộc xử lý Long Linh Nhi một cách hợp lẽ bị đảo lộn làm Long Nhất có chút thất vọng. Nhưng vội thì cũng không ăn được đậu hũ nóng, đạo lý này Long Nhất hoàn toàn hiểu được. Hắn cũng đâu phải vội tới mức không đợi nổi. Chờ cho tình cảm của họ sâu đậm thêm một ít là tốt rồi. Long Nhất tự mình vừa đi vừa nghĩ ra một chuyện, liền cười he he, cứ thế mà bước. Đột nhiên, cước bộ của hắn chậm dần, nét cười dâm đãng cũng thu liễm. Hắn từ từ quay mình lại, thấy ngay 10 mét đằng sau là thân ảnh của một kẻ mặc hắc bào đang đứng. Đây đại khái là phương thức ngụy trang được lưu hành nhiều nhất ở Thương Lan Đại Lục. Long Nhất chợt ngây ra. Người này cách hắn 10 mét hắn mới phát giác. Điều này khiến hắn lần đầu tiên phải toàn lực tập trung chú ý. Không chờ Long Nhất mở miệng, người này nâng cự kiếm trong tay lên, mũi kiếm trực chỉ Long Nhất. Một luồng áp lực bàng đại xoay trời chuyển đất hướng tới Long Nhất. Với nội lực hiện thời của Long Nhất chống lại cũng phải 10 phần cật lực. Đây là sự tình chưa từng gặp phải. Gần hơn nữa với khí thế này, Long Nhất biết ngay rằng người trước mặt tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp kiếm thánh. Kiếm thánh à, ai ngờ hôm nay rốt cuộc lại gặp phải một kẻ như vậy. Long Nhất không sợ mà vui, đấu trí ngang tàng, đến cả huyết dịch cũng hưng phấn sôi lên sùng sục. Long Nhất từ trong không gian giới chỉ lấy ra cự kiếm, tinh thần lực cường đại phóng ra ngoài, không cho đối phương có cơ hội bình ổn, cả người như ánh sao băng lao tới hắc bào nhân. Chỉ nghe keng một tiếng trong trẻo vang lên, một đạo thâm tử sắc kiếm mang lóe sáng. Long Nhất bay ngược trở về, lùi lại vài bước mới đứng ổn định được. Hai tay nắm kiếm tê dần, khí huyết quay cuồng trực trào dâng. Còn hắc bào nhân chỉ lùi lại một bước nhỏ xíu, một cao một thấp nhìn qua là phân biệt được. Long Nhất vung vẩy bàn tay ê ẩm của mình, nhìn về kẻ cả người như dung hợp với đêm đen, trong lòng hơi chút cả kinh. Đại kiếm sư với kiếm thánh gần nhau có một cấp, nhưng thực lực chênh nhau một trời một vực. Ngạo Thiên Quyết tầng thứ hai của hắn không đủ để ngạnh tiếp đấu khí của kiếm thánh. Long Nhất không hề gọi năm khối thất sát khôi lỗi ra hỗ trợ cho mình. Đối kháng với kiếm thánh, đây là cơ hội khó có được. Hơn nữa từ trên người kiếm thánh thần bí này không cảm giác được sát khí. Nét cười tà dị hiện ra trên khuôn mặt, Long Nhất tiếp tục nâng cử kiếm, hét lên. Vận khởi càn khôn đại na di, thân hình lưu lại tại nguyên địa một đạo tàn ảnh rồi biến mất ngay sau đó. Còn trong một giây hắn đã xuất hiện sau lưng hắc bào nhân, cự kiếm đem theo đạm lam sắc kiếm mang bên ngoài còn bao bọc bởi một lớp thổ hoàng sắc quang mang, khí thế ngưng tụ như núi. Hắc bào nhân thân hình bất động, cự kiếm trên tay như có mắt cản lại cự kiếm của Long Nhất tạt tới. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Long Nhất lùi một bước, còn Hắc bào nhân lùi tới hai bước. Long Nhất được thể lấn tới, trên thân cự kiếm thoáng xuất hiện một mảng lam hoàng giao thoa kiếm mang chém xuống Hắc bào nhân. Đinh đinh đang đang một đợt kim loại va chạm với nhau, Hắc bào nhân đứng tại chỗ bất động, Long Nhất cũng không bị chấn cho bay lùi lại. Đây là đấu khí gì? Hắc bào nhân cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí mười phần kinh ngạc, nhưng thanh âm lại có vẻ quái dị không phân biệt nổi là nam hay nữ. Long Nhất cười he he nói, đây chính là ma đấu khí, chuyên giết những kẻ tiểu nhân không dám gặp người ta. Hắc bào nhân cũng không giận, thanh âm quái dị tiếp tục, tiểu tử Tây Môn gia tộc, để ta xem ngươi rốt cuộc là học được cái gì. Cự kiếm của Hắc bào nhân trong không trung quẹt hai đường, kiếm mang tử sắc bạo phát tán xuất quang mang rực rỡ, một co vào một mở ra, khí thế chỉ chờ dịp bùng phát. Hắc bào nhân động, tốc độ nhanh vô cùng, so với càn khôn đại na di của Long Nhất cũng không phải nhường. Chỉ thấy cự kiếm của Hắc bào nhân rung lên, vô số đạo kiếm mang tử sắc bao vây tầng tầng lớp lớp quanh Long Nhất. Kiếm mang như vật vô hình xuyên thấu qua người Long Nhất, nhưng không lưu lại một vết thương nào. Hắc bào nhân lập tức chuyển mình, thấy ngay được Long Nhất đang lơ lửng trên không, thì ra vừa kích trúng tàn ảnh của Long Nhất. Hàn băng đấu khí toàn phong liên hoàn trảm. Long Nhất hét lên một tiếng, chuẩn bị thi triển ma đấu khí kết hợp thủy hệ ma pháp nguyên tố với cuồng long đấu khí. Nhưng đang hướng về Hắc bào nhân, Long Nhất phát hiện đấu khí của hắn bất ngờ hoàn toàn không sử ra nổi. Thân hình vội vàng loáng lên, chỉ thấy tử mang phóng tới. Giải thắt lưng của Long Nhất bị chém đứt, áo ngoài bật tung ra hai bên, lộ ra ngân sắc hộ giáp bên trong. Bảo vật trên người nhiều đấy, kể cả ta vừa rồi không thu lại một phần lực cũng không làm bị thương ngươi được. Hắc bào nhân cười quái dị nói. Long Nhất dứt khoát ném áo ngoài ra lưu lại trên mặt đất, cười hắc hắc nói. Kiếm thánh quả nhiên không hổ là kiếm thánh, đấu khí lĩnh vực của ngươi đúng là không tệ, ai dè khiến ta không sử ra được đấu khí. Ngươi cũng biết đấu khí lĩnh vực. Ngươi nói không sai. Trong lĩnh vực của ta, ngoại trừ ta người khác sử không ra đấu khí, còn đấu khí uy lực bản thân ta sẽ tăng 50%, tốc độ tăng thêm một bậc. Có thể nói rằng trong lĩnh vực của ta, khả dĩ coi như vô địch. Hắc bào nhân tự hào nói. Điều đó cũng chưa chắc. Không thể dùng đấu khí nhưng chẳng lẽ không sử dụng được ma pháp sao? Long Nhất cười nói, đột nhiên phóng ra một băng phong thuật cấp 8. Hắc bào nhân thư thái đánh tan hàn khí nhũ bạch, cười quái dị nói, dù cho thi phóng được ma pháp, nhưng uy lực lại giảm một nửa, với ta mà nói vốn không thể tạo thành thương tổn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Thiên Lôi nhập thể dịch, áp y sơ trước kia. Tại trận ma pháp sư đại chiến nơi hoang mãng tiểu trấn, Long Nhất từng thấy ma pháp lĩnh vực của hòa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư. Bên trong lĩnh vực của ông ta, hoàn toàn không cảm thụ được ma pháp nguyên tố, do đó không thi phóng được ma pháp, nghĩ rằng với đấu khí lĩnh vực này cũng là đại đồng tiểu dị. Nếu như Long Nhất muốn đột phá lĩnh vực này có thể nói là không hề khó nhọc, chỉ cần phóng xuất cuồng lôi thú trong hắc ám không gian. Tính ra là thực lực của lĩnh vực trước mắt cũng không chịu nổi một kích. Siêu ma thú cấp SS là khái niệm gì chứ? Thi phóng cấm chú dễ như người ta ăn cơm. Nhưng Long Nhất vẫn không muốn động tới cuồng lôi thú, dần thành tính ỷ lại mất. Một khi có lòng ỷ vào siêu cường công kích của cuồng lôi thú sản sinh ra thì thực lực bản thân tiến triển sẽ chậm chạp. Trong đấu khí lĩnh vực của kiếm thánh thần bí, Long Nhất không thể sử dụng đấu khí. Vậy cả ma đấu khí uy lực cường đại hắn sáng tạo cũng sử không ra. Hắn chỉ dựa vào được tinh thần lực và nội lực, hoặc là ma pháp đã bị giảm nửa phần. Uy lực kia, nhận thua đi, tiểu tử Tây Môn gia tộc. Thanh âm quái dị của Hắc bào nhân lại vang lên. Nhận thua, hê hê, từ điển của ta không có hai chữ nhận thua đó đâu. Long Nhất miệng nói. Cặp mắt đen như trời đêm đột nhiên lóe lên hai đạo quang mang kỳ lạ, tinh thần lực cường đại phân thành hai bộ phận, một bộ phận hình thành một tinh thần chùy, rồi đâm về hướng hắc bào nhân, bộ phận còn lại hình thành tinh thần võng, lưới, hạn chế hành động của hắc bào nhân. Đồng thời, hắn điều động phong hệ ma pháp nguyên tố và thủy hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải. Hắc bào nhân trước tiên bị tinh thần võng vô thanh vô tức của Long Nhất giữ lấy, ngay sau là tinh thần chùy có thể đả thương linh hồn bí mật đánh vào. Chỉ thấy hắc bào nhân toàn thân rung mạnh một cái, tử sắc đấu khí trên người chợt phóng ra ngoài hình thành một hộ cháo, ngăn trở công kích của tinh thần chùy. Còn tinh thần võng như đám côn trùng vây lấy quanh thân hình oai, đây là tinh thần công kích sở trường nhất ở kiếp trước của Long Nhất. Một khi bị giữ lấy chỉ có thể bị động để người giết mổ. Phong quyển băng bao, mưa đá, thuật. Long Nhất hét lớn. Chiêu Long quyển băng bao thuật là ma pháp dung hợp hắn đang thí nghiệm. Từ khi gặp được phong tuyết thần điêu đã bắt đầu nghiên cứu, nhưng trước đây vẫn chưa từng thành công. Phong hệ ma pháp nguyên tố với thủy hệ ma pháp nguyên tố điên cuồng tụ tập. Hai ma pháp thánh cấp cấp 10 dung hợp, tính ra uy lực giảm nửa cũng tuyệt đối chí mạng rồi. Trong đấu khí lĩnh vực, một cơn gió xoáy cỡ nhỏ dần dần thành hình, đạm lam sắc ma pháp nguyên tố bắt đầu dung nhập vào trong đó, trong cơn lốc tạo nên vô số hạt băng to bằng đầu người, uy thế kinh nhân. Thành công rồi. Long Nhất trong lòng mừng lớn, tay chỉ vào hắc bào nhân, cơn gió xoáy mang theo băng đá cuộn về phía oai Long Nhất đang hoan hỉ phát cuồng thì phong quyển băng bao thuật của hắn thi phóng đi được nửa đường đột nhiên biến mất như vô hình. Chỉ lưu lại những vụn băng phủ đầy mặt đất. Long Nhất thất vọng vỗ vỗ vào đầu mình. Chỉ thiếu một chút là thành công rồi. Bình thường thì cũng không sao. Hiện tại là đúng vào thời khắc quan đầu. Ai ngờ dây xích lại đứt một mắt. Khiến Long Nhất kỳ quái chính là, hắc bào nhân này bị tinh thần võng của hắn tóm lấy mà không chống cự. Chỉ dùng đấu khí làm hộ thuẫn. Tựa hồ đang cười chào phúng về phía hắn. Long Nhất trong lòng bốc lửa, hắn không tin rằng không có biện pháp xử lý tên này, phải dùng tới lôi điện hệ ma pháp. Uy lực mạnh nhất thôi, Long Nhất bắt đầu điều động ngân tử sắc điện hệ ma pháp nguyên tố trong ý thức hải, dùng thiên lôi oanh kích, xem y còn dám tiếp tục khoa trương không. Đất trời biến sắc, mây đen ngưng tụ, tia tia điện quang lóe sáng trên không. Uy thế vĩ đại của đại tự nhiên như một tòa núi ép xuống, khiến người ta thấy buồn bực khó chịu, khí huyết nhộn nhạo. Điện hệ ma pháp. Hắc bào nhân cuối cùng cũng biến sắc, kinh hãi kêu lên. Xẹt, một đạo thiểm điện siêu nhỏ bằng cánh tay từ trên trời hạ xuống, oanh kích trực tiếp lên người hắc bào nhân, đấu khí phóng ra ngoài hình thành hộ cháo rung lên từng đợt. Hắc bào nhân chỉ thấy toàn thân tê dại, đại kinh thất sắc. Uy lực lôi điện hệ ma pháp quả nhiên cường đại, căn bản không thể ngạnh tiếp. Đúng vào lúc này trên trời còn ầm lên một tiếng sấm, vài đạo thiểm điện cùng lúc đánh xuống, mục tiêu trực chỉ hắc bào kiếm thánh. Hắc bào nhân trong lòng nhảy loạn, bị trận thiểm điện này kích trúng, sợ rằng y thành cục than mất. Tốc độ thiểm điện nhanh vô cùng, hắc bào nhân không dám nghĩ nhiều, vô thức thi phóng ra băng toàn chi bích phong. Ấn trong dây chuyền, đây là do một vị pháp thần thủy hệ ma pháp lưu lại, chỉ là thần cấp phòng ngự thủy hệ cấp 2, nhưng có thể phản xạ bất kỳ ma pháp công kích cấp 10 nào cho tới đấu khí công kích từ kiếm thánh. Chỉ thấy hắc bào kiếm thánh trên người xuất ra một đợt xương lạnh quay tròn, vào lúc 10 đạo thiểm điện oanh kích xuống, chúng kích ngay vào đám xương trông có vẻ mỏng manh ấy, ngân tử sắc thiểm điện đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Không ngờ đồng thời nhằm vào Long Nhất đang đắc ý kia mà oanh kích. Long Nhất cả người cứng đơ, y phục trong nháy mắt thành bụi, mái tóc đen dài bị điện giật làm cho dựng đứng, điện hệ ma pháp nguyên tố cuồng loạn trong thân thể Long Nhất va chạm lung tung, khiến Long Nhất tê liệt từ đầu tới chân, bên ngoài thân thể vẫn còn điện quang ngân sắc lóe sáng. Không thể nào lại phải chuyển thế nữa chứ, Long Nhất miệng há hốc, thân thể ngã thẳng ra đằng sau. Người nào khác mà bị 10 đạo thiên lôi đồng thời kích chúng đã sớm hồn phi phách tán thành một đống than rồi. Còn hắn ngoại trừ y phục thành cho bụi ra vẫn còn có lòng mà hồ tư loạn tưởng. Từ sắc đấu khí của hắc bào nhân ẩn đi, tinh thần võng do chủ nhân bị mất ý thức mà tiêu tán. Y loáng một cái xuất hiện ngay trước mặt Long Nhất,

ẩn ước dấu hiệu đột phá, trong những ngày tới có triển vọng tiến nhập tầng thứ 3 rồi. Điều này thực sự không dễ dàng gì, một năm mới đột phá được tầng thứ 2, tin rằng tổ sư gia sáng tạo ra môn công phu này ngày xưa cũng không chắc đã đạt tới được nhanh như vậy. Mang theo tâm trạng hớn hở trở về lữ điếm, Long Nhất mở cửa bước vào, chợt ngửi thấy mùi thơm dịu dịu, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách. Không ngờ có người tẩy táo trong đó, hơn nữa còn là một nữ nhân. Long Nhất cười he he, đang tẩy táo bên trong này ngoài Long Linh Nhi khẳng định không còn ai nữa, bởi vì chìa khóa cửa phòng trừ hắn ra chỉ Long Linh Nhi mới có thôi. Long Nhất cười dâm đãng tiến vào phòng tắm, hôm qua phải ôm một cái bụng đầy lửa, nha đầu này lại kiên trì muốn về túc xá ngủ, hôm nay bị hắn tóm gọn, không lý gì mà thả ra nữa. Hắn vốn muốn đợi Long Linh Nhi triệt để yêu hắn rồi mới, nhưng sau nghĩ lại thấy đợi tới lúc nào mới được chứ, chi bằng xử lý nàng lần nữa. Phải nói là, hai người nếu như phát sinh quan hệ thân mật nhất rồi, vậy tình cảm sẽ tự nhiên mà có biến hóa vi diệu. Bảo bối, lần này nàng không chạy được rồi, Long Nhất nói thầm. Hắn vươn tay mở cửa phòng tắm ra, đập vào mắt là hai khối tuyết đồn trắng đến lóa mắt đang cong lên về phía sau. Cái khe thần bí màu phấn hồng ấy lộ ra rõ ràng giữa một khoảng rừng loan xoan màu hạt rẻ khiến Long Nhất trong trước mắt như hóa đá tại chỗ. Ánh sáng từ màu sắc của lớp lông mịn làm Long Nhất biết ngay người này tuyệt đối không thể là Long Linh Nhi. Hơn nữa Long Linh Nhi kiều đồn tuy trắng như tuyết, nhưng so với cặp đôi đầy đặn này vẫn còn kém một chút. Tiểu Thúy, dầu thơm mua về nhanh thế à? Một tiếng trong trẻo như chim vành khuyên vang lên. Đúng vào lúc này thiếu nữ xích lọa quay người cong lưng để tẩy rửa ngọc thối. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tứ tung. Thiếu nữ há hốc miệng như thể bị hóc xương đứng nguyên tại chỗ, vẻ kinh sợ lấp đầy đôi mắt, không ngờ một lúc vẫn chưa tỉnh lại. Long Nhất nhìn ngắm thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, dù biết phi lễ vật thị trái với lễ giáo thì đừng nhìn, nhưng Long Nhất lại không rời nổi mắt mình đi chỗ khác. Hắn không phải quân tử. Có cảnh đẹp như vậy để mà hân thưởng thì kể cả quân tử cũng sẽ biến thành tiểu nhân. Da thịt thiếu nữ nõn nà như sữa trâu, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, trước ngực một đôi ngọc nhũ như măng xuân mới bóc, vươn cao ngạo nghễ, bề mặt còn lấm chấm những giọt thủy châu, mê người tới cực độ. Vòng eo nhỏ nhắn, như thể một tay nắm được, tiểu phúc phẳng lì, cái rốn xinh xắn cũng thật là khả ái. Nhưng hấp dẫn con mắt Long Nhất nhất lại là một nốt ruồi đỏ tươi ở ngay trên khu rừng bí mật chỉnh tề ấy. Một điểm đó thôi mà khiến cho thiếu nữ xinh tươi thuần khiết sinh ra mị lực gợi tình. Long Nhất dồn nén lại dục vọng sôi trào, đột nhiên thấy thiểu nữ này mười phần quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Đúng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng động, có người đang mở cửa. Long Nhất cả kinh vô thức nhằm cửa sổ mà phóng tới. Nhưng vừa mới thoáng tới bên cửa sổ Long Nhất vội dừng lập tức, thân hình hóa thành một làn khói nhẹ lướt vào trong phòng tắm, thuận tay đóng luôn cửa vào. Lúc này thiếu nữ đã tỉnh táo trở lại, hai tay ôm trên giữ dưới muốn hét to lên. Long Nhất vừa vào liền dùng ngay bàn tay chặn miệng nàng lại, người dính sát vào thân thể xích lọa của thiếu nữ. Thiếu nữ mặt đầy vẻ kinh hãi, thân thể mềm mại đột nhiên phát ra ma pháp ba động cường liệt. Đừng thế, có người tới kìa. Long Nhất khẽ nói bên tai thiếu nữ, làn hơi nóng ấm này thổi vào vành tai tinh xảo của nàng, dẫn đến một đợt run rẩy nơi cơ thể người thiếu nữ. Bây giờ, cửa đã mở, bên ngoài truyền lại tiếng Tây Môn Vô Hận, Linh Nhi, ngươi bay vào từ cửa sổ à? Ừ, lười đi cầu thang mà. Giọng Long Linh Nhi vang lên bên cửa sổ, đại ma pháp sư hay thật đấy. Không biết đến chừng nào ta mới có thể thăng cấp đây. Tây Môn Vô Hận khẽ cười nói, mang theo chút hâm mộ. Ngươi không cần phải vội, giờ ngươi đã đạt tới đỉnh cao của cao cấp ma pháp sư rồi, đột phá chóng thôi. Long Linh Nhi an ủi. Như Nguyệt công chúa đâu? Tây Môn Vô Hận hỏi. Bọn nàng hai người cùng Nạp Lan Như Nguyệt và thị nữ của nàng tới tìm Tây Môn Vũ. Kết quả là tên này cũng không biết đi đâu mất. Đợi hồi lâu mà không thấy hắn về, cuối cùng nàng và Long Linh Nhi đi mua vài đồ của nữ nhân, còn Nạp Lan Như Nguyệt không thích nhiệt náo ở lại lữ điếm. Đúng lúc này, thị nữ tiểu thúy của Nạp Lan Như Nguyệt đi vào, trong tay là một bình dầu tắm. Cất lời chào Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi rồi cô gọi bên ngoài phòng tắm: "Công chúa, em mua dầu thơm về rồi." Nạp Lan Như Nguyệt trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, nhỡ hai người như thế này bị họ thấy được thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch nổi. Long Nhất vẫn còn ở trong căn phòng tắm không thể coi là nhỏ này. Hắn nhìn qua là thấy được hết, làm gì có chỗ nào để trốn được đây. Hiện thời, mục quang của Long Nhất dừng lại ở chiếc bồn tắm lớn bên cạnh tường, xem ra chỉ có thể trốn vào đó thôi. Hắn thả Nạp Lan Như Nguyệt ra, thân thể khẽ bay bổng vào trong bồn tắm đầy nước ấm. "Công chúa, em đem dầu thơm về rồi." Lời tiểu thúy vừa dứt, cửa phòng tắm đã mở toang. Cô thấy Nạp Lan Như Nguyệt hai má đỏ bừng cũng không để ý, bởi vì trong lúc mộc dục khí nóng sẽ khiến nhiệt độ gia tăng cao, mặt đỏ cũng không phải là sự việc kỳ quái. Nạp Lan Như Nguyệt vươn tới trước nhận lấy bình dầu tắm từ tay tiểu thúy, nói giọng có chút bối rối: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi." "Công chúa à, em giúp người kỳ lưng nhé." Nói xong không ngờ bước về hướng bồn tắm. Nạp Lan Như Nguyệt đại kinh thất sắc, vừa mới chạy ngay tới bên bồn, liền thấy được Long Nhất đang co rút mình dưới đáy nước. Chuyện này không cách gì sửa chữa được rồi. Sự tình cấp bách, nàng liền lách mình một cái cản trước mặt tiểu thúy cứ thế xích lõa mà nhảy vào trong nước. Thí cổ Tuyết Bạch không biết là ngồi xuống phải cái gì. Cú ngồi này không thể nào. Nên biết đầu Long Nhất đang ngẩng lên bên trong bồn tắm, còn Nạp Lan Như Nguyệt xảo hợp thế nào mà lại xảo hợp đặt thí cổ ngồi ngay lên trên mặt Long Nhất, khiến hắn hai bên sườn căng ra muốn gãy. Cặp mắt của Long Nhất bị da thịt nơi tuyết đồn che phủ lại, hắn chỉ thấy được trên mặt có một mảng mềm mại, còn có cảm giác li ti êm êm theo rung động của sóng nước mà cọ đi cọ lại vào cánh mũi và môi trên của hắn. Dù mắt không nhìn thấy được, nhưng tiếp xúc lãng mạn của da thịt không có gì ngăn cách này khiến Long Nhất hưng phấn tới huyết quản muốn nổ tung. Hơn nữa các bộ phận trên mặt lại tiếp xúc thân mật với chỗ riêng tư nhất của thiếu nữ. Thứ kích thích này còn có nam nhân nào chịu nổi đây? Nghe được tiếng gọi của tiểu thúy, Long Nhất giờ rốt cuộc biết rằng thiếu nữ này chính là công chúa Nạp Lan đế quốc Nạp Lan Như Nguyệt đã từng gặp trước đây, cũng là một trong tam thánh nữ quang minh giáo hội, khiến trong lòng Long Nhất càng thêm cảm giác không cách gì nói ra được. Thử nghĩ xem, chỗ riêng tư nhất của thánh nữ băng thanh ngọc khiết, thân phận cao quý lại ép vào mặt hắn, thứ kích thích và khoái cảm chinh phục này so với hoan ái đích thực cũng vẫn tiêu hồn chẳng kém. "Tiểu thúy, ta tự mình làm được, ngươi mau ra đi." Nạp Lan Như Nguyệt cố trấn tĩnh nói, ai mà biết được nàng lúc này muốn phát điên rồi. Tiểu thúy nhìn lướt qua Nạp Lan Như Nguyệt một lần rồi ra ngoài. Trước đây công chúa mỗi lần tẩy táo đều muốn nàng kỳ lưng cho mà, hôm nay sao lại không nhỉ? Biểu tình ấy có vẻ không giống như muốn cô đi ra lắm. Bên ngoài, Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi đang bày hàng loạt những thứ họ mua được lên ghế dài. Đó là một đống lớn nội y màu sắc sặc sỡ, tất nhiên là hàng lễ nhân phường rồi. Cạnh đấy còn có vài bao bì kỳ quái đựng chiếu Tây. Nếu như Long Nhất dùng ký ức của Tây Môn Vũ mà thấy được sẽ biết ngay đấy là thứ nữ nhân dùng mỗi tháng khi đến sinh lý kỳ. "Tiểu thúy, công chúa các người sao tự nhiên lại tẩy táo ở đây vậy?" Tây Môn Vô Hận thấy lạ hỏi. "Công chúa chúng tôi hơi nghiện sự sạch sẽ, vừa rồi không để ý làm dơ y phục nên công chúa mới phải tẩy rửa." Tiểu thúy trả lời. Trong phòng tắm sau khi tiểu thúy đi ra, Nạp Lan Như Nguyệt vội đứng dậy, vừa quay đầu lại liền thấy hai con mắt Long Nhất đang nhìn chăm chú vào nàng. Thấy được khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất, lại nhớ tới vị trí mình vừa mới ngồi lên, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Như Nguyệt vốn đã như lửa thiêu bắt đầu bốc khói. Nàng há hốc miệng, phản ứng ngay lập tức là dùng tay che lại, nắm lấy một chiếc khăn tắm bao bọc quanh thân hình mềm mại. Đôi mắt Nạp Lan Như Nguyệt đỏ lên, đột nhiên thấy ủy khuất phi thường, phát sinh ra chuyện đáng xấu hổ hết sức này, nàng thực sự muốn chết cho xong. Long Nhất ướt sũng nước từ trong bồn tắm bước ra, thấy được bờ vai trắng nõn cùng ngọc thối đều tăm tắp của Nạp Lan Như Nguyệt, không nhịn được nuốt một cục nước bọt, trong đầu không tự chủ mà hiện ra thân hình tuyệt mỹ không mảnh vải che thân. Nhưng hắn cũng rất mau phát hiện ra dị dạng nơi Nạp Lan Như Nguyệt, chút sắc niệm trong lòng nhất thời tiêu tan hết. Như Nguyệt công chúa, thực lòng rất xin lỗi, ta không biết nàng ở trong này. Long Nhất dùng ngưng âm thuật truyền đạt lời xin lỗi. Nạp Lan Như Nguyệt ngước đầu hung dữ nhìn hắn, còn Long Nhất khuôn mặt hối lỗi cùng nàng đối mắt nhau. Vô sỉ! Nạp Lan Như Nguyệt tức giận dùng hình dáng chiếc miệng xinh để biểu thị lời nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, cấm thư. Long Nhất nhún vai, cười một cái không nghiêm túc gì cả. Hắn hiện tại đang có chút đau đầu tìm cách xử lý. Nếu mấy nha đầu bên ngoài mà không đi, hắn chẳng phải cứ co rúm ở trong này sao? Như Nguyệt công chúa, nàng mau đi ra đi, nghĩ biện pháp đưa họ cùng đi nhé. Nếu không thì, với ta thì không thành vấn đề. Nếu nàng đồng ý lời ta thì có thể ra được rồi. Long Nhất truyền âm, giọng nói có cảm giác đôi chút vô lại. Nạp Lan Như Nguyệt vội vàng chắn trước mặt Long Nhất, sợ tên ra mặt dày này xông ra ngoài. Nàng tin rằng Long Nhất nói được là làm được, vụ gào giống tỏ tình kinh động toàn trường là ví dụ. Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu, thấy sắc mặt mình trong gương có phần khôi phục lại mới mở cửa bước ra. Như Nguyệt công chúa thật là quyến rũ, tỷ không sợ nhị ca ta đột nhiên xông vào à? Tây Môn Vô Hận thấy Như Nguyệt quàng khăn tắm mà ra, không nín được cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt miễn cưỡng cười theo. Bọn họ nào biết tên xú gia hỏa đó sớm xông vào rồi, lại còn khi phụ nàng đủ nữa. Tây Môn Vũ thực sự mà xông vào ta liền chọc mắt hắn. Nạp Lan Như Nguyệt căm hận nói. Vậy thì Linh Nhi sẽ đau lòng mất. Như Nguyệt công chúa, muội thấy cỡ ngực của tỷ cùng bọn muội không cách biệt nhiều. Vừa hay bọn muội mua được rất nhiều nội y, tỷ chọn một bộ mặc nhé. Không cần đâu, tỷ có mang theo. Nạp Lan Như Nguyệt nói. Nàng lấy ra một bộ y phục từ không gian giới chỉ, chút bỏ khăn tắm mặc vào. Thân hình tuyệt mỹ của nàng khiến cho cùng là nữ hài như Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi cũng phải trầm trồ ngắm nhìn. Đang chải đầu, Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên ôm bụng nói. Giờ đã giữa trưa, tỷ hơi đói rồi. Chẳng hay chúng ta đi ăn cơm đã, ta xem Tây Môn Vũ lát nữa vẫn chưa về đâu. Nạp Lan Như Nguyệt nói câu này xong, mấy nữ nhân đều thấy có chút đói bụng, liền đồng ý trước tiên tới tửu lâu tầng dưới dùng cơm. Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, Tây Môn Vô Hận chợt dừng lại, ngượng ngùng nói, mọi người đợi ta một tí, ta đi vệ sinh. Nói rồi quay người bước thẳng tới phòng tắm, khu phụ đặt ở bên trong phòng tắm, có ma pháp kính ngăn cách. Nạp Lan Như Nguyệt tâm trạng hãi hùng, nhất thời không nghĩ được nên mượn cớ gì để ngăn Tây Môn Vô Hận, thế nào cũng không thể để ai vào đó được. Vừa mới do dự, Tây Môn Vô Hận đã đi vào trong phòng tắm rồi. Nạp Lan Như Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi tiếng kêu kinh hoàng của Tây Môn Vô Hận. Suốt một hồi lâu, từ trong đó không phát ra chút động tĩnh nào. Lại qua một lát nữa, Tây Môn Vô Hận không chút khác biệt nào bước ra. Điều này khiến Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ người thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng kỳ quái. Tên Tây Môn Vũ đó trốn nơi nào rồi mà Tây Môn Vô Hận không hề phát giác được.